Tổng tài ác ma ưa sủng háo sắc, chương 6, góc truyện audio.com, mau thay đồ rồi xuống ăn cơm, giọng bác quản gia ôn hòa vang lên. Vâng, ăn được vài ba miếng Lạc Uyển chạy tót lên phòng làm việc. Mạc Đình Phong bực mình mà ca dám to tiếng với cô. Tiểu bảo bối em xem trọng công việc hơn tôi rồi, ăn xong hắn đi thẳng vào phòng cô ngồi trên giường nhìn. Ai nói, ca có cô vẫn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ xua tay. Hắn tiến lại gần, bế cô lên ngồi trên chân hắn. Em còn chối, nói rồi hắn hôn ngấu nghiến đôi môi của cô đến khi nó đỏ lên. Bàn tay ca yên vị mà luồn vào trong váy ngủ sờ mó khắp cơ thể cô. Cả người cô nóng bừng, tự nhiên có bàn tay lạnh chạm vào liền trở nên nhạy cảm. Buông, ra, nào, em phải trả giá vì đã bơ tôi cả ngày nay. Hắn quay sang liếm vành tai của cô khiến nó đỏ đến tím đi. Mạc Đình Phong bế Lạc Uyển đặt cô ngồi lên bàn, gạt đống giấy tờ sang hai bên. Tay chống xuống thô bạo hôn mút môi cô lần nữa. Hắn đưa lưỡi vào sâu rồi đảo đến khi cô vỗ nhẹ vào ngực hắn mấy cái vì khó thở hắn mới bỏ ra. Phong, chúng ta lên giường được ca, hắn nhếch môi vác cô lên giường như ý muốn. Căn bản cô chỉ sợ chút nữa sẽ làm bẩn đống giấy tờ của mình. Hắn nhanh chóng thoát y cho cả hai. Ca bôi trơn ca màn dạo đầu mà liền đâm thẳng vào bên trong bắt đầu động. Đau, dừng, chút, hắn chính là ca quan tâm, thậm chí tốc độ ra vào còn nhanh hơn. Huyệt động của cô ca ngừng co bóp, đi em thủy chảy ra ướt cả ra giường. Chậm, thôi, hắn quay người cô nằm nghiêng rồi từ đằng sau tiếp tục luân động. Tư thế này khiến côn TST của hắn đâm sâu vào trong. Đầu óc cô đã sớm bị khoái cảm vùi lấp, trước mắt chỉ toàn màu trắng mờ, miệng ca ngừng rên gì. Mạc Đình Phong đưa tay lên bóp nặn hai bầu ngực vân vê hai đầu vê ửng hồng. Ngón tay dài trượt xuống dưới xoa hạt châu nhỏ. Bị kích thích cả ngoài cả trong, một dòng nước lỏng trắng tuôn ra như suối. Thấy cô đã ra, hắn đè cô nằm sấp rồi rút côn TST ra đâm lại vào trong. Cú thúc như chạm vào nơi sâu nhất khiến cô như lên mây. Bên trong ngay lập tức co rút mạnh mẽ. Hắn đánh nhẹ vào mông cô khiến nó đỏ lên một mảng. Ra rồi lại vào, nhịp động càng lúc càng nhanh, ca có dấu hiệu giảm sút. Mỗi lần vào lại như trời giáng. Anh, nhanh, quá, rồi, thúc thêm gần chục cú thì hắn bắn vào bên trong cô. Huyệt động được lấp đầy bằng thứ tinh dịch ấm nóng, lại ca ngừng hút lấy nhưng nhiều quá khiến chảy ra ngoài một ít. Rút côn TST ra khỏi người cô, hắn cúi xuống hôn lên cặp mông nảy nở còn cắn nó mấy phát. Liếm dần xuống dưới, hắn liếm bên ngoài cửa huyệt của cô. Cảm nhận một thứ ẩm ướt, Lạc Uyển khẽ rên lên. Đừng, liếm, chỗ, đó, hắn chắc chắn ca nghe lời. Đưa lưỡi vào trong càn quấy. Liếm láp một lúc thì cô lại lên đỉnh, một dòng đi em thủy được hắn mút sạch. Lật người cô lại, hắn day hạt châu nhỏ kia rồi cắn nhẹ. Hắn hôn lên phần bụng nhạy cảm, ngay tức khắc cô liền phản ứng lại. Cô vặn vẹo người, hai tay nắm chặt ra giường. Mạc Đình Phong lao tới hai núi đôi kia. Một bên cắn mút ca quên bóp nặn bên còn lại, hắn hung hăng cắn hai trái cherry, tiếp đến là phần cổ trắng ngần, hắn cứ gặm nhấm xung quanh để lại bao nhiêu vết đỏ sẫm. Cuối cùng hắn quay về đôi môi ca ngừng rên gì kia. Hắn dùng răng day hai môi rồi cắn nhẹ lưỡi cô, Lạc Uyển từ lúc nào đưa tay ôm tấm lưng của Mạc Đình Phong, hai chân vắt chéo ngang hông làm cho côn. Góc truyện audio.com, TST kia chạm vào cửa huyệt, cô lúc này chỉ muốn hắn đưa thứ kia vào để cô thỏa mãn. Hắn cũng ca ngần ngại tiếp tục đút vào và di chuyển. Cứ thế hắn hành cô cả đêm đến 1 giờ sáng mới ngừng. Lạc Uyển mệt mỏi dựa dẫm vào hắn. Mạc Đình Phong để nguyên côn TST ở bên trong rồi ôm cô ngủ. Gạch nối. Sáng hôm sau dậy đã là 10 giờ trưa. Cả cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức. Phần hạ thân phải vận động cả đêm đau rát. Động đậy một chút Lạc Uyển nhận ra côn TST vẫn nằm trong cô. Mạc Đình Phong úp mặt vào hai bầu ngực coi như gối mà ngủ ngon lành. Nhưng bên trong cô hơi phản chủ, co bóp thật chặt khiến hắn tỉnh dậy. Em làm tôi tỉnh rồi. Xin lỗi, mình vận động buổi sáng chút nhỉ, hắn cười gian. 10 giờ rồi còn sáng gì nữa. Với lại tôi mệt lắm, tôi động đâu phải em. Ngay lập tức côn TST bắt đầu tung hoành. Cô chỉ thầm nghĩ sao hắn có thể sung sức như vậy. Lạc Uyển mặc kệ, tùy hắn làm gì thì làm. Thế rồi cuộc hoan ái vẫn kéo dài đến tận chiều tối. Hắn đưa cô đi tắm rồi bù đắp bằng bữa tối. Anh làm như tôi dễ dụ lắm nhỉ. Lạc Uyển ngồi trên xe phàn nàn. Ca phải sao? Đương nhiên, miệng thì nói vậy chứ cô đói lắm rồi. Hắn đưa cô đến nhà hàng năm, vậy là mọi than vãn đều tan biến. nhưng ngồi xuống ghế gỗ làm hạ thân cô đau nhức, hắn để cô ngồi lên đùi rồi đút cho cô ăn. Lần sau đừng có bơ tôi, rõ chưa? Hắn vừa nhìn cô vừa ra lệnh. Ừ, bảo bối của hắn vừa nhai vừa gật đầu lia lịa nhìn cưng chết đi được. Hắn hôn lên trán rồi cắn yêu cái má đầy thức ăn một cái rồi cười. Cô thấy hắn rất ôn nhu nha, hình như cô càng ngày càng xa lưới hắn mất rồi, cách chương.